Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 6, lưu loát nói một đống lớn trước tiên lưng tốt nội dung. Mộ Ngôn Ngôn miệng khô lưỡi khô, nội tâm chỉ có một cảm giác, trang cái rất thật khó khăn. Đối diện Du Đầu đầy mặt người phỏng vấn tiện đà đưa ra một vấn đề. Lục tiểu thư lo lắng quá dự toán sao? Mộ Ngôn Ngôn nhíu một chút mi, lời lẽ chính nghĩa, phạt nhìn trạng thái sau người phỏng vấn còn muốn vì khách sạn suy nghĩ. Ở đồng loại hình trong khách sạn, Minh Sa khách sạn là xa hoa thứ, ở trụ cột thiết bị chuẩn bị tốt, tuyên truyền cùng được với dưới tình huống, dự toán đều là có thể kiếm trở về. Chúng ta cần phải đối bản thân trả giá phục vụ khách sạn có cường đại tin tưởng. Ách Du Đầu đầy mặt người phỏng vấn lau đỉnh đầu hãn, nhất thời bị này khí chàng chấn đến, nhưng lại không lời nào để nói. Hừ, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng đắc ý cười, chẳng lẽ ngươi còn có thể đấu quá đã từng là ảnh hậu ta? Lúc này, luôn luôn trầm mặc xem Quất Thừa bỗng nhiên ra tiếng. Lục tiểu thư tuy rằng nói thành như vậy, nhưng nếu ta nhớ không lầm lời nói, đã từng đi nhầm vào quá phòng ta nhân, là ngươi đi. Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng ý cười cứng đờ, khác vài vị người phỏng vấn cũng lẫn nhau đối diện, khe khẽ nói nhỏ, cho nên, ngay cả thử ngủ viên bản chức công tác thượng không thể làm hảo. Lục tiểu thư là có cái gì nắm chắc cảm thấy có thể đảm nhiệm bày ra cố vấn công tác? Quất Thừa khó được vừa hỏi vấn đề hỏi trực tiếp mà sắc bén. Môi mỏng hơi hơi gợi lên, hai tay vén để cằm, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Mộ Ngôn Ngôn, liền muốn xem nàng lại như thế nào trả lời. Văn phòng nội không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm ni, tựa hồ bị nạn đổ mà bàn. Một trương mặt Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một chút tươi cười. Lại lần nữa tiến lên, đem trong bao chuẩn bị tốt trang giấy đệ đi ra ngoài. Lần này trả lời ngắn gọn hữu lực, đây là ta gần 2 năm nội tại làm thử ngủ viên phần này trong công tác đối các loại tinh cấp khách sạn làm ra tổng kết cùng với cải tiến thi thố. Ta cá nhân cho rằng, đủ để thuyết minh ta đối ta công tác làm hết phận sự. Dù sao chỉ này một phần, nếu các ngươi có thể tìm được khác ra, tính ta thua. Tiếp theo, đi nhầm vào Quất tổng phòng, kia đều là một cái hiểu lầm. Ta cũng không tưởng làm như vậy, nhân cả đời sao có thể không có một hai thứ phạm sai lầm cơ hội đâu. Tại đây, thỉnh Quất tổng đại nhân có đại lượng, tha thứ ta đi. Mộ Ngôn Ngôn cùng yêu cúi đầu, ngẫm lại vẫn là đem loại này mặt ngoài công phu làm đủ. Bằng không tiếp theo, lại lấy này mà nói chuyện này ứng nên làm cái gì bây giờ đâu. Chỉ là, nghĩ ở vài nhân diện tiền, Quất Thừa tốt xấu sẽ lo lắng một chút vấn đề mặt mũi. Nhưng, hắn không nói một lời, động tác nhàn nhã phiên bắt tay vào làm bên trong tư liệu. Thoạt nhìn, đối nàng xin lỗi vậy mà không có một chút phản ứng. Mộ Ngôn Ngôn thắt lưng đều toan đã chết, nhưng, bản thân yếu đạo khiểm, tử cũng phải chờ tới kết quả. Không khí dần dần trở nên yên tĩnh, khẩn trương. Quất Thừa chợt ngẩng đầu, tựa hồ rốt cục phát hiện cái gì. Thanh âm kinh ngạc, Lục tiểu thư làm chi đối ta đi lễ lớn như thế? Đứng lên đi, Mộ Ngôn Ngôn. Nàng khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm mũi chân tầm mắt đều nhanh chành ra một cái động. Người này, không biết xấu hổ, chỉ là lại ngẩng đầu khi, Mộ Ngôn Ngôn trên mặt vẫn là nét mặt tươi cười như hoa. Còn phải nói lời cảm tạ, cảm ơn Quất tổng nhân từ, cũng không biết hắn này ngốc chứa là không tha thứ. Mộ Ngôn Ngôn sờ không cho, phỏng vấn kết quả là không thể lập tức xuất ra. Mộ Ngôn Ngôn bị đánh phát ra văn phòng, có Quất Thừa sau này vừa ra, nàng không quá khẳng định bản thân có thể bị trên mặt. Nhưng nếu Minh Sa lo lắng cá nhân thực lực lời nói, nàng vẫn là cảm thấy bản thân có thể đi. Tẫn nhân sự nghe thiên mệnh, Mộ Ngôn Ngôn phát huy tốt lắm bản thân, không xen vào. Vì thế đi hành lang tận cùng tẩy cái thủ chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới, vừa ra toilet, liền nghe thấy một tiếng tô tô mị mị còn ẩn ẩn quen thuộc giọng nữ. Quất tổng, ta tìm ngài thật lâu đâu. Hết chương.